Chương 16, Tiểu Hoàng về chỗ. Cột phơi ứng độc khí tràn ngập ra, màu tím đen sương mù đặc khuyết tán thành một đạo rưỡi kính 3 mét nửa cung tròn về sau, chậm rãi di chuyển về phía trước, từ xa nhìn lại giống như là ngọa ngoại sờ lạnh. Lạ vì tạ, lui ra phía sau, bạc gổng, chống đi tới, Long Chi thổ tứ. Diệp Minh nói rằng, màu vàng lạ vì tạ lập tức lui lại, bạc gổng tiếp theo mà lên, nó cái chán tinh hạch bay ra màu tím đen khí tức. Nó trên da lập tức chảy ra một tầng có thể chống đối độc hệ kỹ năng không hiểu nhau. Bay tới độc vụ nuốt sống bạ gổng, nhưng bạ gổng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Bạ gổng hướng độc vụ trung ương phun ra màu lửa đỏ rừng rực khí tức. Long chi thổ tức nổ lên lực đánh vào trong nháy mắt đem độc vụ thổi thành không khí trong tán hạt, hoàn toàn bị thanh tẩy. Một màn này để bốn gã hỏa tiễn đội thành viên quá sợ hãi, chiến thuật của bọn hắn là lợi dụng độc vụ phong tỏa Diệp Mãnh hành động lực. Sau đó một lần hành động đánh tan, đây là bọn họ tiểu đội 3 cờ hờ pha tờ 3 cờ hờ chu nở dê chiến thuật, bởi vậy thành công hoàn thành rất nhiều lần chật vật nhiệm vụ. Lúc này bọn họ độc vụ chớp mắt đã bị tan rã, đây là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Lạ vì tạ, địa chấn Diệp Mãnh mệnh lệnh theo nhau mà tới. Lạ vì tạ đạp liệt địa mặt, phát động mãnh liệt cấp độ động đất, bên cạnh hồ nước trên mặt đất tâm động đất quần cuộn đảo hải. Ở trong bụi có ẩn nút tùy thời đánh lén để cản bị địa chấn rung đi ra, cường đại mặt đất hệ kỹ năng không hề nghi ngờ giết trong nháy mắt nó. Bởi vì độc vụ quan hệ mà còn không có triển khai công kích dạ đạ đã ở mãnh liệt địa chấn trong dư âm mất đi chiến đấu năng lực. Cả trang chiến đấu trích duy trì 1 phút, 2 đối với 4 lấy ít đánh nhiều Diệp Mãnh lấy áp đảo tính lực lượng quyết ra thắng bại, hỏa tiễn đội nhất phương chỉ còn lại có một con cột phải ịn. Hỏa tiễn đội 4 gã thành viên chiến thuật mặc dù không tệ, lợi dụng độc vụ quấy rầy, do đó bắt lại một lần hành động đánh chết địch nhân cơ hội. Nhưng phối hợp của bọn họ thuộc về tam lưu tầng thứ, tinh linh cùng tinh linh giữa kỹ năng hàm tiếp thời cơ căn bản không có rất hảo phối hợp, giao huấn luyện ra chỉ huy chưa tới mức là bên ngoài vấn đề cho ở trái lại Diệp Mãnh, bạ gổng chủ phòng, là vị tạ chủ công, từng cái đều có minh xác nhiệm vụ cùng mục đích, gặp chiêu pha chiêu, tùy cơ ứng biến, một chiêu cuối cùng địa chấn đánh giết toàn trường tinh linh. Đương lạ vì tạ sử dụng địa chấn thời điểm, bạ gổng tinh hạch lập tức vì bạ gổng mặc và ưu linh hệ không hiểu nhau áo khoác, đạt được ưu linh hệ phù du đặc tính bạ gổng không có đã bị động đất ảnh hưởng, hai người bọn họ phối hợp có thể nói thiên y lì vô phùng, hai đánh bốn tuyệt đối là ăn sáng. Đi hoa tiểu nói vong hỏa tiễn đội 4 người đoàn, lạnh run, Diệp Mãnh tại bọn họ trong mắt lúc này chính là một cái hung tàn ma quỷ hình tượng. Diệp Mãnh chậm rãi đến gần bọn họ, xoa tay. Nắm tay cốt cách phát sinh góc góc thanh âm, bạ gổng cùng lạ vị tạ từ hai mặt xuống tới, giống như là thiếu niên bất lương muốn triển khai quần ẩu tư thế. Cột phơi ỉn sợ đến từng cái ngật đáp trong lỗ đều bay ra khỏi lượn lờ thanh niên, giọt nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, cầu một dạng thân thể hơi chăn đầu, đồng bọn của nó môn đều bị trước mắt hai cái hung tàn tinh linh đánh bại. Âm đối mặt thủy trung lộ vẻ nụ cười tàn nhẫn, càng ngày càng ép tới gần lạ vị tạ cùng bạ gổng. Tinh thần rốt cuộc hỏng mất cột phải ỉn sử xuất tự bạo, vô danh hỏa tiễn đội tổ 4 người bị tạc bị thương bầu trời, hóa thành lóng lánh lưu tinh. Tên kỳ đà cuối cùng đã đi, Diệp Mãnh lập tức khôi phục hòa ái đại ca ca răng dấp, không, là hèn sô đại thúc dáng vẻ mặt tươi cười trở lại tiểu hoàng bên người. Đi tìm mạng tiểu thuyết tiểu hoàng túi người chào thật sâu biểu đạt cảm tạ, thanh âm của nàng rất nhỏ rất êm hay, cảm ơn ngươi, đại ca ca, ngươi người thật tốt. Diệp Mãnh gãi đầu ngượng ngùng nói, không có gì á, nói ngươi làm sao sẽ bị hỏa tiễn đội người của truy nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống là chính mình chân quý bộ kẻ mẩn. Tiểu Hoàng giật mình, túi đầu, con ngươi sáng ngời hơi chớp động, lúng túng đã lâu mới có nhẹ nói, ta có thể chọn đọc các tinh linh tâm tình, còn có thể khôi phục bọn họ thể lực, địa phương, cư dân đều rất đáng ghét ta, nói ta là quái vật, các bằng hữu cũng không nguyện ý theo ta chơi. Mấy cái hỏa tiễn đội biết ta có quái vật năng lực về sau, vừa muốn đem ta bắt lại, ta rất sợ, cho nên liều mạng bảo, sau đó đại ca ca liền đã cứu ta. Diệp Mãnh nhớ tới tiểu hoàng chính mình thường bản lực, nhưng hắn không nghĩ tới loại này bị đại tự nhiên giao cho, vốn nên lấy này làm ngạo năng lực vậy mà lại bị người coi như là quái vật, quả nhiên bất luận là người nào thế giới, thực tế nhãn quang luôn là dừng lại ở ngu muội thiển cận giai đoạn. Diệp Mãnh đối với tiểu hoàng sinh ra đồng tình. Vậy ngươi cha mẹ của đây, còn hưu thúc thúc tiểu hoàng trầm mặc, nước mắt trong suốt nhỏ giọt xuống, nàng ở im lặng nước nở, thế nhưng nàng tâm lý phát thệ quá, sau đó phải kiên cường, cũng không tiếp tục muốn chảy nước mắt, cho nên cố nén nội tâm bi thương. Phụ mẫu ở ta rất nhỏ thời điểm liền chết, Trích Hữu thúc thúc đem ta nuôi nấng lớn lên, thế nhưng tiểu hoàng thủy chung là tiểu cô nương, không cách nào áp lực tình cảm của mình, thương tâm, khóc thút thít. Diệp Minh ý thức được chính mình hỏi không nên hỏi vấn đề, hắn chú ý tới tiểu hoàng mặc áo trong túi áo, có hé ra xám trắng ảnh chụp, đó là một cái cầm cần câu giữ lại râu ria người đàn ông trung niên. Hắn rốt cuộc biết, nguyên lai tiểu hoàng ở nơi này trên thế giới đưa mắt không quen. Thúc thúc năm ngoái ở một cái ngày mưa bắt cá, bị dã sinh bạo để ý long giết chết, hiện tại, chỉ còn lại ta một người. Tiểu hoàng dùng tay áo xóa đi nước mắt của mình, sau đó lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, bất quá ta phát thệ quá, ta cũng sẽ không bao giờ khóc, ta muốn kiên cường, nỗ lực sống hài lòng, đây là thúc thúc sau cùng di ngôn. Nhìn kiên cường tiểu hoàng, Diệp Minh tâm lý phi thường cảm xúc, ở nơi này trên thế giới, hắn chưa từng không phải một người đâu chỉ bất quá, hắn là nam sinh, mà nàng, chỉ là một cương đầy 12 tuổi tiểu cô nương. Bác gồng, lạ vì tạ, đến đây đi. Diệp Minh bỗng nhiên nói, hắn dùng dấu tay lấy bạ gổng cùng lạ vì tạ đầu, ánh sáng nhạt từ trên tay hắn chạy xuôi, cương trải qua chiến đấu bạ gổng cùng lạ vì tạ lần nữa tinh lực dồi dào tới cực điểm. Tiểu hoàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Diệp Minh, nhỏ truy đều có thể tắc hạ một cái am thuần đàn. Đại ca ca, ngươi cũng chính mình đặc thù năng lực sao? Diệp Minh gật đầu, vuốt tiểu hoàng đầu nhỏ, nói, không sai, ta và ngươi là cùng một loại người, nguyện ý theo ta không? Sau đó ta chính là ca ca của ngươi, ngươi chính là của ta muội muội, chúng ta là thân nhân, ta mang theo ngươi đi khắp toàn bộ tinh linh thế giới. Tiểu hoàng trầm mặc, chỉ bất quá nước mắt tạo thành đường dài không ngừng đi xuống chảy, khả ái đà hồng sắc gương mặt nói rõ nàng lúc này vô cùng cao hứng, tâm tình kích động. Tiểu hoàng nhào tới khóc lớn lên, ô nì chèn đây là một loại tìm được thân nhân cảm giác vui sướng, khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, chỉ có lúc này phóng túng khóc cùng không tiếng động thoải mái. Xin lỗi ở đâu, Diệp Minh Quân, tuy là ta không biết đây là thế nào, có thể ngươi có thể giải thích một chút, ở mênh mông trong rừng rậm, đang không có người ở địa phương, ngươi ôm một cái khóc thầm tiểu cô nương, đây là chuyện gì xảy ra chứ làm đồng bọn, ta nghĩ ta cần một hợp lý giải thích nha. Băng lanh thanh thúy, dường như băng cốc bên trong vang vọng ly nhìn. Hắc khí, vô biên hắc khí trong nháy mắt đầy giấy toàn bộ không gian, Diệp Minh bất thình lình dùng mình.